Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 20, Office có quỷ. Phùng Sơ đi ở phía trước, mang theo Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hướng trong ngục giam nhà tù đi đến. Vừa nói, Phùng Sơ bên cạnh cùng Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu giới thiệu tình huống. Mặc dù trong lòng của hắn đối hai cái này người trẻ tuổi bán tín bán nghi, nhưng sự tình đều nháo đến mức này, hắn cũng đành phải ngựa chết xem như ngựa sống y, đi được tới đâu hay tới đó. Phùng Sơ ở phía trước cho Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu giới thiệu. Sự kiện phát sinh ở trong ngục giam công cộng tắm phòng. Tắm trong phòng nước tắm bị điều đến nhiệt độ cao độ. Có cái nữ tù phạm nói nàng bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng chế thao túng thân thể của nàng đi xối nước nóng, bị bỏng đến toàn thân đỏ bừng, ngã xuống đất ngất đi. Cái này còn không chỉ, cái này nữ tù phạm lại đột nhiên tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, là loại kia phảng phất như người chết trắng bệch. Nàng tỉnh lại về sau, liền bắt đầu nổi điên, bóp lấy nữ tù phạm cùng nghe hỏi tới nữ giám ngục cổ. Lực lớn vô cùng, còn gặp người liền đánh. Ngay cả ta cũng dám đánh, tăng thêm thời hạn thi hành án còn không sợ, ta cầm bình chữa lửa phun nàng, phun ra một chút nàng liền té xỉu, nhưng là kỳ quái là, súng phun lửa thế mà tự động bay lên, hướng ta phun lên tới, chấm ngoặc kép. Nghe được Phùng Sơ kiểu nói này, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đều gật gật đầu. Kim Mạch Cơ nói, khu vật, quỷ nhập vào người. Hoàn toàn chính xác giống như là quỷ vật gây nên. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đã không phải là lần thứ nhất bắt quỷ. Từ lần trước đồng tâm hiệp lực tiêu diệt kia hai con thi quỷ về sau, bọn hắn lại ra mấy lần nhiệm vụ, bắt mấy cái cô hồn dã quỷ, cũng không phải thái điều. Cho nên nghe được những chuyện này, không có giống lấy trước như vậy lo lắng hãi hùng. Ngược lại là một bộ góp không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Chỉ thấy Mạnh Siêu treo ở cái cổ, gật gật đầu, thản nhiên nói, không sai, chính là không biết có mấy cái quỷ, không cần như lần trước đại xà vương bọn hắn đồng dạng náo ra chê cười. Mạnh Siêu nói đại xà vương, làm trò cười sự kiện, là chỉ đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, ở vào du ma trường Hồng Cao ốc bên trên năm phát chứng khoán công ty, tại trong vòng 2 ngày liên tục chết mất 2 người. Người chết đều là tự sát, một cái treo cổ ở văn phòng, một cái cắt mạch chết tại trên máy photocopy. Máy photocopy còn đang không ngừng sao chụp ra nàng trước khi chết bộ dáng. 10 phần khủng bố, tại tử vong của các nàng hiện trường, phát hiện một cùng, hai số lượng chữ. Nhưng kỳ quái là, điều tra nhưng không có phát hiện hai cái này người chết có tự sát động cơ. Toàn bộ sự kiện lộ ra quỷ dị. Vừa vặn bắt quỷ bộ đội khi đó trở về, A Tín cảnh ti cấp thiết muốn để những người khác nhìn thấy mình thành quả, cũng nhìn thấy mình khổ cực công lao, cho nên tại giới cảnh sát cao tầng trắng trợn tuyên truyền, Gia Châu đều nhanh thổi tới trên trời. Thế là du ma cảnh thự trưởng tiện tay liền đem bản án chuyển cho A Tín cảnh ti, để bắt quỷ bộ đội đến xử lý việc này. Thế là đại xà vương dẫn theo một bang bắt quỷ bộ đội thành viên trùng trùng điệp điệp đi vào trường Hồng Cao ốc, trừ Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Bởi vì tân giới một chỗ gọi Nạp Lan trung học nữ tử trường học, đột nhiên xuất hiện nữ học sinh mất tích bí ẩn, học viện trên vách tường xuất hiện quỷ dị bóng người sự kiện. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu bị khẩn cấp phái đi xử lý chuyện này. Đại xà vương bọn hắn đám này có thể vô chú thi pháp người trẻ tuổi, quả nhiên không có cô phụ A Tín cảnh ti tín nhiệm. Tam hạ lưỡng hạ, mỗi người âm dương nhãn mở ra. Ngay tại trong cao ốc tìm được hai con dã quỷ cấp bậc quỷ vật. Mấy cái khu quỷ chú xuống dưới, đại xà vương liệt diễm chú đều không cần xuất thủ. Cái này hai con dã quỷ đã bị đánh thoi thóp, bị chấn quỷ thủ còng tay còng lại. Quỷ lực đều không dùng được. Chấn quỷ thủ còng tay là tiêu diệt hai cái thi quỷ về sau, theo bọn nó trên thân đạt được hai viên đồng bài cùng hoàng thịnh hối đoái mà đến. Phía trên khắc dấu chấn quỷ chú, 500 tài nguyên điểm một cái. Mãnh quỷ cấp bậc quỷ vật, còng lại còng tay liền không thể động đậy. Đại xà vương bọn hắn là mang theo vinh quang rời đi Trường Hồng cao ốc. Đem hai con dã quỷ đưa đi trấn áp tại Hoàng Thịnh phù đồ tháp bên trong. Đổi 60 tài nguyên điểm. Ngay tại đại xà vương bọn hắn vì tài nguyên điểm phân phối ầm ĩ không nghỉ thời điểm. Một tin tức truyền trở về. Nặng nề mà đánh bọn hắn mặt. Trường Hồng cao ốc lại người chết. Vẫn là cái kia năm phương chứng khoán công ty trách nhiệm hữu hạn. Một cái gọi pet nhân viên nữ. Nhảy lầu tử vong. Cảnh sát đi điều tra thời điểm. Nghe cái kia công ty sân khấu nói. Pet từ khi giá trị xong ca đêm về sau. Vẫn cười quỷ dị. Sau đó đi một mình đến văn phòng phía trước cửa sổ. Đập phá cửa sổ. Sau đó cười quỷ dị nhảy xuống. Nhà kia công ty phản ứng. Cái này gọi pet nhân viên nữ tính cách sáng sủa lạc quan. Không giống như là một cái sẽ phí hoài bản thân mình người. Sự tình truyền đến A Tín Cảnh Ti trong lỗ tai. A Tín Cảnh Ti quả thực muốn chọc giận hỏng. Hắn đem đại xà vương bọn hắn gọi tới hung hăng mắng một trận. Sau đó lại ra lệnh cho bọn họ lại lần nữa tiến về Trường Hồng cao ốc điều tra. Lần này nhất định phải đem sự tình tra cái tra ra manh mối. Đại xà vương bọn hắn sắc mặt khó coi lần nữa đi vào Trường Hồng cao ốc. Trải qua nghiêm mật điều tra về sau, mới phát hiện tòa này cao ốc căn bản không đơn giản. Tòa này cao ốc phi thường tà môn, tại hàng năm âm lịch tháng 7 đến tháng 9 ở giữa, đều phải chết 9 người. Càng tà môn chính là, hàng năm chết 9 người cao ốc, nhưng không có bị Hồng Kông báo chí trắng trợn đưa tin. Kỳ quái hơn chính là, tại vào ở công ty lão bản ở giữa, đều thịnh truyền lấy nhà này cao ốc rất vượng tài. Rất nhiều lão bản đều phát hiện. Mình ở đây làm việc. Sinh ý trở nên dễ dàng làm. Tiền cũng kiếm được càng nhiều. Nếu như đem công ty dọn đi địa phương khác. Liền lại sẽ trở nên không có chút nào khởi sắc. Thường thường không có gì lạ. Chính vì vậy. Cho nên nhà này Trường Hồng cao ốc một mực không thiếu công ty vào ở. Trường Hồng cao ốc chủ xí nghiệp cũng bởi vậy đâm đến đầy bồn đầy bát. Người sáng suốt xem xét, liền biết trong đó tất có kỳ quặc. Thế là bắt quỷ bộ đội chia binh hai đường. Một bộ phận từ Trường Hồng cao ốc chủ xí nghiệp tới tay. Điều tra người sự tình. Một bộ phận khác, thì tinh tế lục soát toàn bộ cao ốc. Tìm quỷ phiền phức. Những này quỷ vật giống như không cách nào rời đi Trường Hồng cao ốc quá lâu thời gian. Quá xa khoảng cách, tìm tòi tỉ mỉ phía dưới. Tại toàn bộ Trường Hồng cao ốc tìm được 6 con quỷ vật. Trong đó một cái áo đỏ diễm lệ nữ quỷ. Thực lực cao nhất, đã nhanh trở thành lệ quỷ. Phát hiện nó thời điểm. Nó ngay tại dụ hoặc trong cao ốc một cái đồ chơi trong công ty gọi Ken nhân viên. Mấy cái bắt quỷ bộ đội thành viên liều mạng mới đem nó bắt lấy. Còn kém chút để nó chạy trốn. Mà cái kia Ken quả thực bị quỷ mê. Xông lên cùng bắt quỷ bộ đội thành viên vật lộn. Tựa như lúc trước bị quỷ mê thu sinh cùng hắn sư phó đánh nhau đồng dạng. Bắt đến quỷ vật về sau. Bắt quỷ bộ đội thành viên trải qua ảnh chụp so sánh. Phát hiện đều là năm ngoái chết đi người. Khảo vấn về sau mới phát hiện. Nguyên lai những này quỷ vật đều bị vây ở tòa này cao ốc không cách nào rời đi. Đành phải tại hàng năm âm lịch tháng 7 cái này âm nguyệt bên trong. Ra tìm thế thân. Trước đó còn có 3 cái quỷ vật. Đã tìm tới thế thân rời đi cao ốc đi. Lại điều tra đi. Bắt quỷ bộ đội thành viên phát hiện vây khốn những này oan hồn chính là giấu ở trong cao ốc 9. Cái kỳ kỳ quái quái tà đạo pháp khí. Cảnh sát truyền triệu Trường Hồng cao ốc chủ xí nghiệp. Một cái hơn 60 năm tuổi. Mắt tam giác lão nam nhân. Trải qua điều tra, mới từ cái này Trường Hồng cao ốc chủ xí nghiệp trong miệng biết được. Hắn hơn 10 năm sau trước kiến tạo xong Trường Hồng cao ốc về sau. Trường Hồng cao ốc đều chiêu không đến công ty vào ở. Cao ốc một mực thua thiệt tiền, thiếu ngân hàng đặt mông nợ. Mắt thấy hắn liền muốn phá sản. Hắn tìm được một cái vu sư. Vu sư thu tiền hắn về sau. Cho hắn chi một cái chiêu. Chính là tại Trường Hồng cao ốc bày xuống cửu quỷ vận tài đại trận. Cửu quỷ vận tài đại trận bày xuống. Cửu quỷ vận tài. Tại cái này cao ốc làm việc công ty người. Tự nhiên tài nguyên cuồn cuộn. Nhưng tất cả những thứ này mấu chốt ở chỗ cửu quỷ. Nói cách khác, cần 9 đầu nhân mạng. Trường Hồng cao ốc chủ xí nghiệp đã cùng Đường Mạt Lộ quyết tâm tàn nhẫn, liền đem Trường Hồng cao ốc 9 cái vật nghiệp bảo an dụng kế giết. Luyện chế thành chiêu tài đinh, vùi sâu vào Trường Hồng cao ốc 9 cái âm vị, bày xuống cửu quỷ vận tài đại trận. Đại trận một thành, kia Trường Hồng cao ốc chủ xí nghiệp thật thuận buồm xuôi gió. Tài vận trùng thiên, chỉ là khổ kia 9 cái bảo an, hóa thành quỷ, không biết ngày đêm nhẫn thụ lấy giày vò, oán khí càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy, 9 cái quỷ vật sớm muộn sẽ phản phệ. Thế là cái kia vu sư lại thi pháp, để 9 cái bảo an quỷ vật đi tìm thế thân, mình thoát thân mà đi, để mới quỷ vật vận chuyển đại trận. Thế là, Trường Hồng cao ốc hàng năm đều chết 9 người. Luân hồi mới một mực tại tiếp tục. Du Ma Cảnh Thự chính thức bắt Trường Hồng cao ốc chủ xí nghiệp. Cửu quỷ vận tài đại trận cũng bị phá hư. Trường Hồng cao ốc phong thủy cũng bị phá hư. Mà bắt quỷ bộ đội cũng tại giới cảnh sát cao tầng nơi đó một lần là nổi tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.